Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, một phẩm đỉnh phong, chương 147, một phẩm đỉnh phong. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, cả nước tân sinh hội giao lưu cũng càng ngày càng nóng. Cả nước lần thứ nhất công khai luận võ thi đấu, ngoặc kép, ngàn vạn tân sinh đệ nhất nhân, ngoặc kép. Mà võ cùng kinh võ chi tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, các loại làm cho người tranh cãi chủ đề, không ngừng bị ném ra ngoài. Kinh võ cùng ma võ tranh đấu nhiều năm, mặc dù vẫn luôn nói kinh võ mới là thứ nhất, có thể người phương Nam cũng không tán thành, cảm thấy ma võ không thể so với kinh võ chênh lệch. Lần này cũng là hai trường học lần thứ nhất công khai tổ chức hội giao lưu sự tình. Tháng 12 trung tuần, Bộ Giáo dục đối ngoại công khai tin tức, cả nước tân sinh hội giao lưu, chính thức đối ngoại mở ra. Đồng thời, địa điểm cũng chính thức bị xác định ra, Ma Võ sân vận động. Địa điểm chính là tại Ma Võ, không có so cái này càng nơi thích hợp. Đây cũng là Bộ Giáo dục một lần nếm thử, để người bình thường càng thâm nhập hiểu rõ võ đài, kích phát bọn hắn hướng tới chi tình. Mà võ sân vận động rất lớn, bất quá lần này đối ngoại chỉ công khai đem bán 5.000 tấm vé vào cửa. Chỉ đem bán 5.000 tấm vé vào cửa, đối với treo cả nước lần thứ nhất công khai luận võ thi đấu hội giao lưu mà nói, hiển nhiên là quá ít. Còn chưa bắt đầu đem bán vé vào cửa, trên Internet, trong hiện thực liền có vô số người bắt đầu quơ tiền mặt, giá cao mua sắm vé vào cửa. Ma Võ, Phương Bình lần nữa nhận được Phương Viên điện thoại. Tiểu nha đầu hưng phấn tột đỉnh, kích động nói, Phương Bình, ngươi ngay tại Ma Võ, có thể sớm mua vé sao? Ngoặc kép, ngươi muốn làm cái gì? Phương Bình có chút dự cảm xấu, cơ hội kiếm tiền tới a. Chính thức vé vào cửa giá cả mới 999 một tấm. Hiện tại thật nhiều người tranh cãi muốn mua phiếu, 2-3 ngàn đều có người ra. Ngươi nếu có thể sớm mua được, chúng ta đem 5.000 tấm đều cho mua lại. Phương Bình triệt để không nói gì. Tiểu nha đầu nghĩ thật đẹp, đây là muốn làm lớn nhất Hoàng Nghiêu Đảng. Có thể nàng cũng quá đánh giá cao nàng lão ca. Còn 5.000 tấm, 5 tấm cũng khó khăn mua. Phương Bình có chút bất đắc dĩ nói, mua không được, người cũng đừng nghĩ dựa vào cái này phát tài. Ta quay đầu lại hỏi hỏi nhìn, chúng ta hẳn là có vé vào cửa đưa tặng. Bọn hắn những người dự thi này, khẳng định là có vé vào cửa đưa tặng, bất quá sẽ không quá nhiều. Lần này hội giao lưu rất thụ coi trọng, Bộ Giáo dục muốn tới người, các nơi võ đại muốn tới người, các nơi võ đại còn sẽ có học sinh đến quan chiến. Đây đều là nội bộ vé vào cửa. Mà võ bên kia, dung nạp 1 vạn người không có vấn đề. Có thể đối bên ngoài đem bán 5.000 tấm, một nhà võ đại phân tái 50 tấm, cũng liền đến cực hạn. Phương Bình những này dự thi học sinh, có thể cầm tới 3 tấm vé vào cửa thế là tốt rồi. Phương Viên nghe xong có đưa tặng phiếu, lập tức cao hứng bừng bừng nói, đưa nhiều ít, ngoặc kép, không biết, 2-3 tấm đi, ít như vậy, ngoặc kép, ngươi còn nhiều hơn ít, ngoặc kép. Phương Bình tức giận nói, đừng đánh những này chủ ý, nghĩ gì thế, ngươi nếu là nghĩ đến, vậy liền hào hào khảo thí, lập tức đều muốn thi cuối kỳ. Nào có nhiều như vậy công phu nghĩ khác, thi không tốt, cái nào đều không cho đi. Ngoặc kép, quát lớn muội muội một câu. Phương Bình cũng không nghe nàng líu díu nói rông dài, dặn dò một câu ăn nhiều cơm liền vội vàng cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Phương Bình thở hắt ra nói, cuối cùng rèn luyện xong chi dưới xương. Ngoặc kép, nửa tháng này, bởi vì phân tâm chiến pháp tu luyện, hắn tôi cốt tiến độ không lớn. Cuối cùng 3 khối xương cốt rèn luyện, Phương Bình bỏ ra thời gian nửa tháng. cái này cũng cùng Phương Bình trước đó để hệ thống tăng lên có quan hệ. Lúc ấy không có rèn luyện kinh mạch cùng nhục thân, để Phương Bình đã nhận ra trong đó tệ nạn, thiếu khuyết đối kinh mạch cùng nhục thân uẩn dưỡng. Hắn chiến pháp bộc phát, luôn có chút thiếu hụt cùng áp lực, không hết nhân ý. Nửa tháng này, Phương Bình cũng không có vội vã tôi cốt, mà là tại tu luyện chiến pháp đồng thời, lợi dụng mua sắm cường thân dịch tôi thể. Tôi cốt không nhiều, có thể nửa tháng này, tiêu hao cũng không nhỏ. Đầu tháng thời điểm, Phương Bình tài phú giá trị tiếp cận 13 triệu, về sau đi nhận lấy 80 học phần, tài phú giá trị đều nhanh có 15 triệu. Có thể trúng phẩm chiến pháp tu luyện, đối khí huyết tiêu hao rất lớn. Toàn lực một đao xuống dưới, kia tiêu hao không phải khí huyết, là tài phú giá trị. Một đao xuống dưới, đó chính là mấy vạn tài phú giá trị. Giờ phút này, Phương Bình đã hoàn thành đối tự thân lực lượng trường khống. Toàn lực một đao, bộc phát khí huyết có thể đạt tới 35 tạp. Muốn khôi phục, đó chính là 35.000 tài phú giá trị. Đương nhiên, lúc tu luyện không cần thiết mỗi lần đều là toàn lực bộc phát. Có thể cho dù như thế, Phương Bình mỗi ngày tiêu hao tốc độ cũng đạt tới 20 vạn tài phú giá trị. Giờ này khắc này, Phương Bình chân chính cảm nhận được cái gì gọi là xài tiền như nước. Nửa tháng trôi qua, tăng thêm tôi cốt, rèn luyện pháp, tu luyện. Tôi thề, nghĩ đến cái này, Phương Bình nhịn không được nhìn thoáng qua hiện tại số liệu. Tài phú, 11 triệu, khí huyết, 299 tạp, 319 tạp, tinh thần, 259 hách, 279 hách, tôi cốt, 62 khối, 90%, 144 khối, 30%, từ đầu tháng đến bây giờ. Tổng cộng bỏ ra đại khái 350 vạn tài phú giá trị. Ngoặc kép, còn bỏ ra không sai biệt lắm 1 triệu. Mua sắm cường thân dịch. Ngoặc kép, đây cũng là Phương Bình có thể tại cuối cùng 3 khối xương cốt rèn luyện bên trên. Khí huyết hạn mức cao nhất tăng trưởng 7 tạp nguyên nhân. Cường độ thân thể càng lớn, hắn khí huyết hạn mức cao nhất cũng đi theo tăng trưởng. Phòng luyện công bên trong, Phương Bình lẩm bẩm nói, nếu là tính thành tiền, kia cũng kém không nhiều có 450 vạn, ta mới nhất phẩm mà thôi. Ngoặc kép, hắn từ tu luyện bắt đầu, đến bây giờ đạt tới nhất phẩm đỉnh phong. Trước trước sau sau, Phương Bình bỏ ra sắp có 20 triệu tài phú đáng giá. Cái này nếu là đều tính thành tiền, đó chính là 20 triệu. Phổ thông võ giả, từ tu luyện, đạt tới nhất phẩm đỉnh phong, cần phải không được nhiều như vậy. Bọn hắn đạt tới nhất phẩm, không so đo tốc độ, từ từ sẽ đến lời nói. Một lần tôi cốt, 200 vạn tuyệt đối đủ. Từ nhất phẩm, đến nhất phẩm đỉnh phong, cũng không so đo tốc độ, từ từ sẽ đến, 5 triệu cũng tuyệt đối dư sức có thừa. Phương Bình tốn hao là bọn hắn 4 lần trở lên. Đương nhiên, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Phương Bình từ đối võ đạo hoàn toàn không biết gì cả. Đến bây giờ, bỏ ra 8 tháng, hoàn thành 3 lần tôi cốt nhất phẩm đỉnh phong. Tu luyện 2 môn trung phẩm chiến pháp, khí huyết sắp đạt tới 320 tạp. Đây cũng là hắn đạt được hồi báo. Khu ký túc xá đồ uống cửa hàng. Phương Bình điểm một chén hồng trà, tọa hạ liền cười nói, tiến triển như thế nào? Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai thở dài, bất đắc dĩ nói, cuối cùng không phải 2 lần tôi cốt, tiến triển không phải quá nhanh, hiện tại tôi cốt 53 khối, còn kém 9 khối đâu, mà lại, tốn hao quá lớn. Ngoặc kép, có thể để cho Triệu Tuyết Mai nói tốn hao lớn. Đó là thật tốn hao quá lớn. Nửa tháng này, nàng dùng 7 khỏa nhị phẩm khí huyết đan, 3 khỏa nhất phẩm tôi cốt đan, cũng mua 100 vạn cường thân dịch, trước trước sau sau bỏ ra 7 triệu. Triệu Tuyết Mai trong nhà không tính nghèo khó. Phụ thân lúc trước dù sao cũng là tứ phẩm võ giả. Gia sản còn là có không ít. Có thể như thế hoa xuống dưới. Triệu Tuyết Mai cũng đau lòng. Nghe Triệu Tuyết Mai kiểu nói này, Phương Bình ngược lại là có chút an ủi. Dạng này ta liền vui vẻ không ít. Người khác hoa so với mình còn nhiều. Tiến độ còn không bằng chính mình. Dạng này mới thoải mái. Nếu là người khác hoa so với mình ít, tiến độ nhanh hơn chính mình, vậy liền thật không thư thản. Triệu Tuyết Mai liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, có ngươi như thế cười trên nỗi đau của người khác sao? Còn tốt, đạo sư nói, lần sau đan dược nàng nửa giá cung cấp, bằng không ta đều dao động. Cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt không cam lòng nói, đạo sư không có nói với ta. Dựa vào cái gì a? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu đây cũng quá bất công. Nửa giá cung cấp, đây cũng không phải là một chút xíu phụ cấp. Thôi đi, đạo sư nói ngươi đan dược nhiều ăn không hết, còn có thể đại lượng ra bên ngoài bán, làm sao có thể cho ngươi phụ cấp? Nào có sự tình, ta đây không phải là không có tiền sao? Ngoặc kép, ai mà tin ngươi? Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai cười nhạo một tiếng, lại nói tiếp, cũng chỉ là nhất phẩm đỉnh phong trước đó. Ngươi cho rằng đạo sư thật mở đan dược công ty. Nhất phẩm đỉnh phong trước đó, Lữ Phượng Nhu sẽ hơi tài trợ một chút, có thể kế tiếp còn đến xem chính bọn hắn. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, chính mình đổi đan dược quá nhiều. Đối Lữ Phượng Nhu những người này mà nói không phải bí mật. Chính hắn đều đại lượng ra bên ngoài bán đan dược. Lữ Phượng Nhu đương nhiên không phụ cấp hắn. Không có lại xoắn suýt cái này. Phương Bình hỏi, vậy ngươi nửa tháng này đều tại tôi cốt. Không có học chiến pháp. Ngoặc kép, học được bộ thấp phẩm côn pháp. Tăng thêm trước đó đâm chân. Đủ, tại nhất phẩm cảnh, học được hai môn thấp phẩm chiến pháp. Dư xài. Huống chi Triệu Tuyết Mai cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi học tập khác chiến pháp. Vậy ngươi có thể bộc phát nhiều ít khí huyết. Ngoặc kép, bí mật. Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai trừng mắt liếc hắn một cái. Có ý tốt nghe ngóng cái này sao? Ta đây không phải nhìn xem ngươi có thể hay không tiến hội giao lưu sao? Không biết nhân tâm tốt. Ngoặc kép, hai người nói chuyện phiếm vài câu. Phó Xương Đình mấy người cũng đi đến. Vừa vào cửa, Phó Xương Đình liền cười ha hả nói. Ta nói Phương Bình tại cái này hẹn hò đi. Các ngươi còn không tin. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Tự tiếu phi tiếu nói. Xem ra nửa tháng này tiến bộ không nhỏ. Ngươi rất bành trướng a. Ngoặc kép, Phó Xương Đình cũng nghiêm túc. Cười tủm tỉm nói. Là tiến bộ không nhỏ, bất quá không có bành trướng. Người trước tiên có thể tìm Triệu Lỗi thử một chút. Hắn có chút bành trướng. Ít đến, Phương Bình chào hỏi hắn ngồi xuống. Hôm nay cuối tuần, mọi người cũng khó nghỉ được một lát. Đều đi ra thư giãn một tí. Đi theo Phó Xương Đình cùng đi. Còn có cái khác mấy cái học sinh. Đều là đặc huấn ban. Phó Xương Đình là cái mật thám. Tin tức linh thông, rất nhanh, Phương Bình liền biết được, những người khác nửa tháng này cũng đều tiến bộ nhanh chóng. Triệu Lỗi tôi cốt đạt tới 59 khối, chậm nhất tại cuối tháng liền có thể đạt tới nhất phẩm đỉnh phong. Mà lại gia hỏa này giống như cũng tại tu luyện mới chiến pháp. Không biết là thấp phẩm vẫn là trung phẩm, Dương Tiểu Mạn cũng rất nhanh, 58 khối. Giống như Phó Xương Đình, Trần Vân Hy bên kia, Phó Xương Đình không có thăm dò được. Trần Vân Hy nói ít, bình thường không thế nào cùng bọn hắn câu thông. Nói như vậy, cuối tháng lời nói, mấy người các ngươi hầu như đều có thể tới nhất phẩm đỉnh phong rồi. Ngoặc kép, hẳn là có thể, Phó Xương Đình cười nói, bất quá không đến được nhị phẩm. Tại nhất phẩm đỉnh phong còn phải ẩn dưỡng một đoạn thời gian khí huyết. để thân thể và khí huyết đều đạt tới trạng thái đỉnh phong, mà lại quá nóng lòng đột phá cũng vô dụng, vội vàng đột phá đến nhị phẩm cũng không có tôi cốt, kỳ thật cùng nhất phẩm đỉnh phong một cái dạng, còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ tu luyện một chút chiến pháp, ngược lại càng có thể tăng lên sức chiến đấu. Mới vào nhị phẩm, chưa đi đến đi tôi cốt, ngoại trừ khí huyết hạn mức cao nhất hơi gia tăng một chút, cái khác tác dụng không lớn, hơn nữa còn phải cần tốn hao thời gian củng cố, đột phá cũng quá mức vội vàng, thực lực còn chưa nhất định so hiện tại càng mạnh. Những người này đều sẽ không lựa chọn tại tranh tài trước mấy ngày đột phá. Được không bù mất, bất quá chờ nghỉ đông kết thúc, lại về trường học, mấy người bọn hắn đại khái đều sẽ tiến vào nhị phẩm. Bất quá tốc độ nhanh, cũng mang ý nghĩa tốn hao lớn. Phó Xương Đình mặc dù không nói, có thể Phương Bình không cần hỏi đều biết, những người này trong khoảng thời gian này hoa đều không ít. Tối thiểu Phó Xương Đình học phần là một phần không dư thừa. Trong nhà cũng trợ cấp không ít tiền. Ai, lần này ma võ nếu là lấy không được thành tích tốt, chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Phó Xương Đình một bên uống vào nước trái cây, một bên cảm khái một tiếng. Hạ tam phẩm đập mạnh tiền, vẫn có thể tăng lên thật nhanh. Nhưng vì tỉnh như vậy chút thời gian, nhiều mấy lần tốn hao, không đáng, lần này cũng là vừa vặn. Nếu không phải hội giao lưu sắp đến, những người này căn bản sẽ không bất kể chi phí đầu nhập. Chỉ có lấy được thành tích tốt, có trường học học phần phụ cấp, bọn hắn mới có thể trở về bản. Thuận tiện cũng làm cho chính mình ít bỏ ra nhỏ thời gian nửa năm. Cảm khái một tiếng, Phó Xương Đình hỏi, Phương Bình, ngươi thế nào? Ngoặc kép, bình thường, gần nhất tu luyện chiến pháp, cũng không có thời gian tu luyện, tăng thêm cũng không có tiền. Ai, ta có thể không sánh bằng các ngươi bọn gia hỏa này. Người nghèo khổ, các ngươi không hiểu, dừng ăn, ngoặc kép. Đám người nhao nhao khinh bỉ nhìn xem hắn, còn có ai so ngươi thổ hào? Vũ khí dùng đều là cấp D hợp kim, dù là Phó Xương Đình bọn hắn, hiện tại dùng cũng là cấp độ F, không phải trong nhà mua không nổi. Mấu chốt là bọn hắn hiện tại không cần quá cao cấp hợp kim binh khí. Nhất phẩm võ giả, coi như dùng cấp D binh khí, chẳng lẽ còn có thể chặt đứt cấp độ ép hợp kim? Lữ Phượng Nhu đều nói, Phương Bình trừ phi mỗi chiêu bộc phát ra 50 tạp trở lên khí huyết, hơn nữa còn muốn tam liên trảm loại kia, mới có thể chặt đứt cấp độ ép hợp kim. Yêu cầu như vậy, nhất phẩm võ giả bên trong, có thể làm được không có mấy người, mà lại đại bộ phận đều là loại kia lâu dài dừng lại tại nhất phẩm võ giả. Bọn hắn tại chiến pháp bên trên đắm chìm nhiều năm, mới có dạng này tạo nghệ. Đúng rồi, các ngươi cảm thấy trường học khác sẽ có nhị phẩm tân sinh sao? Ngoặc kép, Phương Bình lại hỏi thăm một câu. Phó Xương Đình cười nói, nếu là không chú ý hậu quả mà tăng lên, nhất định có thể có. Nhưng là, nói với ta như thế, hiện tại đột phá nhị phẩm, được không bù mất? Nhị phẩm võ giả, hoàn thành mấy khối xương cốt rèn luyện, tác dụng không lớn, ít nhất nếu không hoàn thành xương chân hoặc là xương tay rèn luyện, mới có thể gia tăng sức chiến đấu. Xương chân 26 khối, xương tay 27 khối, ngươi cảm thấy có người có thể dẫn trước chúng ta nhiều như vậy? Ngoặc kép, mà võ chính là thiên tài đất tập trung, ở chỗ này. Dù là văn khoa học viện những người kia đều là thiên tài. Phó Xương Đình bọn hắn có thể vào lúc này đạt tới hơn 50 khối xương cốt rèn luyện, đã là thiên tài trong thiên tài, còn phải tăng thêm tốt ra thế. Kinh võ cũng có thiên tài, có thể những thiên tài kia tối đa cũng liền cùng bọn hắn tương đương. Tiến vào nhị phẩm cảnh không tính là gì, có thể vào nhị phẩm cảnh còn có thể dẫn trước bọn hắn hơn 20 khối xương cốt rèn luyện. Phó Xương Đình không cảm thấy có loại khả năng này. Phó Xương Đình nói, lại nói, ta dám cam đoan, đến lúc đó, kỳ thật vẫn là nhất phẩm đỉnh phong võ giả quyết đấu. Dù là có người đột phá nhị phẩm, cũng không có gì đại dụng. Ngược lại bởi vì đột phá nhị phẩm, làm trễ nải thời gian, còn không bằng chúng ta. Ngươi tin hay không? Ngoặc kép, đột phá nhị phẩm, tại hiện tại xem ra, chính là chậm trễ thời gian, hoàn toàn không cần thiết. Chỉ là vì đả thông chi mạch, vậy cũng là mài thời gian công việc, còn phải bảo trì chi mạch thông suốt. Quẩn dưỡng, 10 ngày nửa tháng đảo mắt liền đi qua. Có cái kia thời gian, tu luyện chiến pháp càng có lời. Phương Bình khẽ gật đầu, xem như nhận đồng điểm ấy, suy nghĩ một chút nói. Nói cách khác, hội giao lưu thời điểm, kỳ thật liền nhìn mọi người đối khí huyết lực khống chế, đối chiến pháp độ thuần thục, cùng trên thực tế kinh nghiệm, ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta dù sao tuổi còn rất trẻ, tiến vào nhất phẩm thời gian cũng quá ngắn, không giống những cái kia tại nhất phẩm mấy chục năm võ giả. Bọn hắn khí huyết đã sớm đạt đến cực hạn, thân thể cũng đến cực hạn, chiến pháp cũng đều không khác mấy. Khi đó, càng nhiều nhìn kinh nghiệm cùng vận khí, chúng ta bây giờ đều không có đạt tới cực hạn, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Phương Bình lần nữa gật đầu, trong lòng lại là nghĩ đến, ta nếu có thể ở sau đó 20 mấy ngày, rèn luyện xương tay 27 khối, đây chẳng phải là vững vàng đệ nhất. Hiện tại mới tháng 12 trung tuần, khoảng cách hội giao lưu tiếp cận 1 tháng, Phương Bình chưa hẳn không thể làm được. Xương tay ở trong xương cốt cũng không lớn, bỏ được nện tiền, vẫn là có hy vọng. Bất quá, ta cảm thấy ta tại nhất phẩm cảnh còn có thể tiếp tục quẩn dưỡng khí huyết cùng thân thể kinh mạch. Hiện tại đến nhị phẩm, có thể chưa chắc sẽ lại cho ta cơ hội. Phương Bình hơi có chút do dự, nghĩ nghĩ, ngã cũng không phải vội công cận lợi. Nếu là hắn có thể đem bạo huyết cuồng đao luyện đến mỗi đao bộc phát 50 tạp khí huyết trở lên, tình trạng không thể so với rèn luyện xương tay càng kém, mà lại tài phú giá trị chỉ còn lại có 11 triệu. Hiện tại vội vã rèn luyện xương tay, mua sắm đan dược, tài phú giá trị chỉ sợ đến hao tổn không? Không có tài phú giá trị, hắn đến đâu bộc phát đi? Thắng tranh tài, trường học phần thưởng học phần, khi đó ta mới có đại lượng tài phú giá trị sử dụng. Nhị phẩm sự tình tạm thời thả thả, trong lòng có cân nhắc, Phương Bình cũng không còn hỏi thăm. Chính như Phó Xương Đỉnh nói, thật gặp một chút lựa chọn đột phá nhị phẩm võ giả, cũng quả quyết không phải đối thủ của hắn. Hết chương.